Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2451, chương 2475, Giang Trường Thiên thảm bại. Giang Trường Thiên đại chiến lực phách vô thượng chí tôn, hai người đều là thần thông cái thế hạng người, chỉ bất quá Giang Trường Thiên có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, rồi hướng trong đó bộ phận hư vô chi lực có lĩnh ngộ. Cho nên lấy thêm ra tới thực lực bực này thời điểm, áp chế nhân hoàng lực phách, hơn nữa mang cho hắn tương đối đáng sợ sát cơ, nhưng là rất đáng tiếc, nhân hoàng lực phách có thể không phải người bình thường, hắn trên bản chất chính là trường không vô kỵ phân thân mà thôi. Coi như bản tôn không ra, cũng tùy thời có thể kêu ra rất nhiều chí tôn đến giúp đỡ. Vì chiến đấu thắng lợi, tối trung vô kỵ còn không có vận dụng chính mình còn lại phân thân. Là long nữ tham dự vào chỗ này trong tranh đấu đi. Ở lúc mấu chốt, phối hợp nhân hoàng lực phách phá vỡ hư vô kết giới, hóa giải tuyệt sát nguy cơ, hơn nữa còn triển khai một hệ liệt phản kích. Quả thật, hư vô chi lực vì tam đại lực, so với khống chế cái gì càng đáng sợ hơn. Cũng so với xét xử lôi đình lợi hại, có thể không biết sao, Giang Trường Thiên hư vô chi lực, có thể mượn dùng cũng không nhiều, cho tới hắn có thể đủ mang cho nhân hoàng lực phách uy hiếp. Tương đối có hạn, không có ở đây đặc định dưới tình huống, hắn đừng mơ tưởng tổn thương lực phách chí tôn phân hào. Tối đa cũng liền 10% luyện hóa trình độ. Đúng vậy, đủ để đem lực phách đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Một điểm khác chính là nhân hoàng lực phách đối với chúng sinh sinh vật đều có đặc biệt áp chế tính. Hắn lực phách bản tôn càng giống như là hỗn độn vô kỵ cấp bậc tối cao, so với Giang Trường Thiên cao hơn đi nửa bậc. Đây là mắt sáng có thể thấy sự tình, lần một mặt liền có thể bổ sung một chút hư vô chi lực mang đến hoàn cảnh xấu. Còn có một phương diện, thực ra càng thêm mấu chốt, long nữ long tiểu muội huyết mạch cùng thực lực mới là đối Giang Trường Thiên có thể sinh ra tuyệt đối uy hiếp tồn tại. Trước nói qua, Giang Trường Thiên tu hành giả tạo tam tài, trên bản chất đi chính là nhân hoàng chi đạo. Hắn mượn dùng thiên địa chúng sinh huyết mạch phương pháp, là thông qua long tộc phản đồ, thuế hóa long xà, huyết mạch mà thành. Mặc dù nói ở huyết mạch bên trên, nó hay lại là chủng tộc chí tôn, không thua kém long, nhưng bọn họ in vào sâu trong linh hồn dấu ấn, tuyên bố bọn họ đối với long tộc, có tuyệt đối cảm giác sợ hãi tương đương ở Giang Trường Thiên. Còn muốn sử dụng chính mình hư vô chi lực, tiếp tục đuổi giết lực phách thời điểm. Long nữ đã thần long bái vĩ, thân hình biến ảo giữa, xông vào Giang Trường Thiên ổ bên trong đi, gào, thân ở với trong xào huyệt long nữ, lúc này chính là một tiếng rung trời động địa giống to. Vô cùng vô tận, tối cao bất diệt long uy, tung khắp bốn phương tám hướng, lan tràn đến toàn bộ xào huyệt các nơi, bản thân. Long nữ đã gần ư tương đương với hỗn độn tối cao tu vi. Cao ra khỏi nơi này mạnh nhất long xà một cái đại cấp bậc. Thứ yếu lại nói huyết mạch áp chế các loại. Một tiếng này uy áp mang đến hiệu quả, có thể nói là kinh thiên động địa. Đầy trời đầy đất, không biết bao nhiêu long xà đều bị chấn nhiếp phảng phất mất hồn. Giống như trời mưa như thế. Phốc phốc quét quét. Trên không trung đứng không vững, rơi vào rồi dưới bầu trời. Phản đồ, đều phải chết. Long nữ to lớn thân thể, móng vuốt sắc bén, phối hợp phẫn nộ lời nói, ngang tới một cái đại càn quét. Cái gì kia giữa, liền có vô số long xà, bị nàng nhanh chóng chém chết. Trong đó nhưng là bao hàm rất nhiều chí tôn cấp cao thủ khác. Còn có một chút nhưng là tạo thành tiểu thế giới, tam thiên long xà đại thần. Ở long nữ dưới sự công kích, bọn họ không có chút nào lực trở tay. Thành phiến tử vong a. cái kia to lớn sào huyệt cũng ở đây giơ chảo lôi xé bên dưới, trực tiếp bị xé ra giã nát tốt mấy nơi, toát ra chính giữa một cái tinh quang trong sáng nhưng lại tràn đầy nhuyễn trùng tâm hạch. Chỉ cần là cái tu hành giả lúc này cũng có thể minh bạch, đồ chơi kia nhất định là long xà mẫu thể. Nếu là đem điều này đánh nát, Giang Trường Thiên bồi dưỡng long xà đại bản doanh sẽ gặp toàn bộ tan biến xuống không thể. Sát, long nữ uy mãnh vô song, to lớn thân thể đung đưa, long thủ xông thẳng sào huyệt hạch tâm. Xa xa Giang Trường Thiên đã chú ý tới chỗ này, hắn chấn động trong lòng ảo não lo âu. Đây chính là hắn hết thảy căn bản, tuyệt đối không cho phép long nữ phá hư mất, cũng không để ý tiếp tục liều chết xung phong lực phá nhân hoàng chí tôn rồi. Xuống xoay đầu lại, đi trước ngăn cản long nữ hành vi. Loại tình huống này vừa ra tới, trên thực tế thắng bại trên căn bản định hình. Chúng ta trước kia cũng nói qua, nhân hoàng chi đạo lực lượng, ngoại trừ bản thể, phần lớn là tới từ với chúng sinh. Lực phách có thể hấp thu toàn bộ vũ trụ một ít trong thế giới sinh mệnh, huyết mạch lực lượng. Mà Giang Trường Thiên dựa vào bằng vào, dĩ nhiên là cái này, long xà mẫu thể, còn có các loại long xà chí tôn. Bây giờ bị long nữ phá vỡ sau này, thực lực của hắn đại đại bị ảnh hưởng, xuất hiện đại phúc độ tuột xuống trạng thái. Chỉ một lát sau trong thời gian, hắn đã rơi vào rồi vô thượng chí tôn yếu nhất trạng thái. So với mọi người biết, thiên đạo cường thịnh hạ thực lực yếu nhất, hủy diệt chi thần, chỉ sợ cũng cường đại không đi nơi nào. Loại trạng thái này, há có thể giấu giếm được Trường Không Vô Kỵ hoặc là lực phách chú ý đây. Như là đã thành cừu địch, như vậy há có thể cho phép hắn trở về. Tốt nhất kết quả chính là tại chỗ đưa hắn chu diệt, sau đó cướp đi hắn hư vô tạo hóa ngọc điệp, thành tựu bản tôn Trường Không Vô Kỵ. Lực phách hồn nhiên không do dự, ở Giang Trường Thiên lúc xoay người sau khi, lập tức truy kích tới. Chạy đâu, ăn ta nhân hoàng diệt thế quyền. Lực phách nhưng là hội tụ chính mình có thể gia trì tất cả lực lượng, hấp thu vũ trụ chúng sinh huyết mạch chi lực, đem quả đấm uy lực đánh tới được đỉnh phong. Loại thực lực này nhưng là để cho Lucifer đều phải run rẩy trình độ. Đáng chết, Giang Trường Thiên thực lực đã tuột xuống, trên lưng nếu như bị một quyền này, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp bị ép tới không thở nổi. Bất đắc dĩ sau khi lần nữa quay người lại tử, lấy hư vô tạo hóa ngọc điệp năng lực, tiến lên đón nhân hoàng lực phách quả đấm. Oanh, nổ rung trời, kinh hãi khắp nơi thiên địa. Giang Trường Thiên dưới thực lực trơn nhãn, đưa đến hắn mượn dùng 10% tạo hóa ngọc điệp lực lượng có thể vì, cũng sau đó thấp xuống không ít. Trong lúc nhất thời với lực phách đụng nhau thời điểm, lại không có ưu thế gì, nhiều lắm là coi như là ngang hàng tương đương, nhưng là nơi này hắn ngang hàng, phía sau có thể vô pháp ngang hàng a. Long nữ một cái lợi chào đã thăm dò vào rồi, long xà mẫu thể, cái kia nguyễn trùng một loại hạch trong lòng đi. Sắc bén long chào dùng sức một cái bóp, liền nghe ngửi lạc băng một chút, sao huyệt hạch tâm tinh thể bị bóp trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, tán lạc trong thiên địa khắp nơi đều là. Cũng trong lúc đó, qua Giang Trường Thiên một cái lão huyết phun thẳng bên ngoài cơ thể mà ra, hắn trạng thái siêu cấp kém, sắc mặt đã tái nhợt hào không có chút máu. Này một cái thất bại không sao, liên đới là hắn nhân hoàng lực cạnh tranh năng lực cũng toàn diện tan giả, có thể nói hắn đạo cơ đã bị long nữ cùng nhân hoàng lực phách hai cái đánh một cái hy bể. Nếu là không phải đã thành vô thượng chí tôn cấp bậc, căn nguyên gần như bất tử bất diệt mà nói, hắn đã chết tại chỗ rồi. Coi như là bây giờ cũng không khá hơn chút nào, thân thể của hắn liên tục bại lui, coi như là nắm hư vô tạo hóa ngọc điệp, đều đã gánh không được nhân hoàng chí tôn công kích, to lớn tay, càng là đổ ập xuống, liền quất vào hắn mặt trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.